Vạn đạo Long Hoàng, chương 2469, trở mặt, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lama thống lĩnh nói đùa, ta nào dám cùng ngươi giao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dịch Dương thống lĩnh khó coi trên mặt, nặn ra vẻ tươi cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, hẹp dài hai mắt, lãnh quang lưu chuyển, nói, Lục Minh. Còn không mau cho La Ma thống lĩnh còn có hộ vệ của hắn xin lỗi. Người muốn ta đi xin lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả Lục Minh cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Dịch Dương sẽ đến cái này. Dịch Dương căn bản không biết hắn và dị tộc tầm đó đến cùng có cái gì ân oán. Hỏi cũng không hỏi, liền để hắn đi lên xin lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, nhanh lên. Ta không quản các ngươi có cái gì ân oán. Ngươi đi xin lỗi. Hơn nữa nhất định phải làm cho La Ma thống lĩnh cùng hộ vệ của hắn tha thứ ngươi. Mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp, mặc kệ bỏ ra cái gì đại giới. Minh bạch chưa? Dịch Dương băng lãnh mở miệng, thanh âm bên trong sự uy hiếp mạnh mẽ ý tứ, không che giấu chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Mặc kệ Lục Minh dùng phương pháp gì. Quản chi quỳ xuống. Dù là bỏ ra một chút trọng đại đại giới. Cũng phải làm cho đối phương tha thứ hắn. Từ đó để La Ma thống lĩnh. Sẽ không tới khiêu chiến hắn Dịch Dương. Thống lĩnh đại hội. Nhưng không có quy định. Xếp hạng cao. Không thể khiêu chiến xếp hạng thấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, chỉ là vừa bắt đầu, mới từ thấp hạng bắt đầu khiêu chiến. Xếp hạng cao, cũng có thể khiêu chiến xếp hạng thấp, chỉ là bởi như vậy, lại ở quốc chủ trong lòng, lưu lại ấn tượng xấu mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dịch Dương trong lòng sợ muốn chết, La Ma tâm ngoan thủ lạt, chiến lực cao cường, nếu là khiêu chiến hắn, hắn nhất định phải chết. Trong lòng của hắn giận mắng, Lục Minh đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội La Ma thống lĩnh hộ vệ. Quả thực là muốn chết, tự tìm chết không sao, còn muốn liên lụy hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Lục Minh cười lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cười cái gì? Dịch Dương lạnh như băng nói. Giống như rắn trong mắt. Âm lãnh chi quang càng đậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cười. Người tính là thứ gì? Có tư cách gì ra lệnh cho ta? Chấm. Lục Minh đạm mạc trả lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Dịch Dương trừng mắt, có chút ngây ngẩn cả người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói cái gì? Lục Minh lại còn nói hắn là cái gì? Thật là lớn gan chó. Một cỗ ngọn lửa tức giận, tràn ngập Dịch Dương ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, chẳng qua là hắn một cái hộ vệ mà thôi. Nói đến cùng, là của hắn một con chó mà thôi. Hiện tại, lại dám ngay trước mặt khác thống lĩnh mặt. Ngay trước quốc chủ trước mặt. Nói hắn như vậy, cái này khiến hắn cực kỳ mất mặt. Cực kỳ khó xử. Trong lòng tràn đầy sát khí lạnh như băng. Hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đổi lại những hộ vệ khác, tuyệt đối không dám ngỗ nghịch hắn. Hắn nói cái gì, người khác nhất định phải làm cái gì. Ha ha ha, tiểu tử này là tự tìm chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh, tân bố trong lòng cười như điên. Không nghĩ tới Lục Minh như thế ngu xuẩn. Quả thực là ở tự tìm chết. Không cần nhiều lời. Hắn hôm nay coi như quỳ ở trước mặt ta. Cũng nhất định phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, cái kia dị tộc vương tộc lạnh lùng mở miệng. Lời ấy, để Dịch Dương sắc mặt càng thêm khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mục quang chuyển động mấy lần. Sau đó ánh mắt sáng lên. Nói, chư vị, ta cái này hộ vệ. Không coi ai ra gì. Phạm thượng, dạng người này, giữ lại làm gì? Ta hiện tại liền sẽ hắn trục xuất hộ vệ của ta hàng ngũ. Chư vị cùng hắn có cái gì ân oán? Cứ việc có thể đi tìm hắn. Không liên quan gì đến ta. Chấm, Lục Minh, giao ra ngươi hộ vệ lệnh bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến phần sau, Dịch Dương lạnh lùng âm hiểm nhìn Lục Minh. Thế mà đem hắn trục xuất hộ vệ hàng ngũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Dịch Dương, ngược lại là quả quyết. Bất quá cứ như vậy, tránh được miễn cùng La Ma thống lĩnh một trận chiến. Ngược lại là một cái lựa chọn sáng suốt. Không sai, nếu là ta, cũng chỉ có làm như thế. Cùng La Ma thống lĩnh một trận chiến. Muốn chết mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía, những cái kia thống lĩnh nhao nhao nghị luận, ngồi ở phía trên quốc chủ. Sắc mặt bình tĩnh, ở cái kia uống rượu. Không biết suy nghĩ cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hộ vệ lệnh bài, cho người A, Lục Minh xuất ra hộ vệ lệnh bài. Ném cho Dịch Dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Ma thống lĩnh, hiện tại Lục Minh đã không phải là hộ vệ của ta. Có chuyện gì, cứ việc tìm hắn. Dịch Dương thống lĩnh vẻ mặt nịnh hót nhìn về phía La Ma thống lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.